Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, sao chép thu âm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Fled Yên sinh tống giam ở một cái tên là Cam địa phương. Duru ở trong điện thoại mặt lớn, tiếng nói. Vào giờ phút này Bunia là buổi tối thời gian 10 giờ. Mà Kahak địa phương thời gian chính là 3 giờ sáng. Duru lúc nói lời này là một mặt cực kỳ nét mặt hưng phấn. Hắn căn bản không có nghĩ đến Kahak địa phương thời gian. Cam, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Sơn Dương không phải vậy tống giam ở Cam sao? Đúng vậy, chính là Cam. Ta thật vất vả từ mò kim đáy biển bên trong mới tìm được cái đầu mối này. Ngài nếu như không tin, ta chờ một chút phát cho ngài nghe. Duru nói, ngươi phát cho ta nghe. Dương Thiên Long quyết định vẫn là tai nghe là thật. Không thành vấn đề, ta bây giờ liền phát cho ngài. Dứt lời, chỉ gặp Duru vẫn là một mặt hưng phấn cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong không bao lâu. Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên, là Duru gửi tới mấy cái giọng nói tin tức. Dương Thiên Long nhẹ nhàng nhấn một cái, quả nhiên truyền đến thanh âm. Hơn nữa thanh âm này chính là Stone, còn như đối phương có phải hay không ra ghép. Dương Thiên Long thật vẫn không dám xác định, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, hắn cũng chỉ lần trước nghe gặp qua ra ghép thanh âm. Claire ở đâu? Stone hỏi, ở Cam, cái đó bé da màu đâu? Cũng ở đây Cam, các người đem bọn họ nhốt chung. Stone thanh âm nghe tựa hồ có chút khó chịu. Không, lão bản, bọn họ cũng không có bị tống giam chung một chỗ. Vậy thì tốt, vô luận như thế nào không thể đem bọn họ tống giam chung một chỗ. Người cho ta xem tù, qua hai ngày đồ chơi kia liền đến. Đến lúc đó... Stone cũng không có nói tiếp. Rõ ràng, lão bản, ngài yên tâm, chúng ta bây giờ là trọng binh canh chừng. Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Vậy thì tốt, chỉ như vậy, dứt lời, chỉ nghe gặp Stone đùng lập tức cúp điện thoại. Quả nhiên là ở Cam, Dương Thiên Long trong lòng nhất thời liền có chủ ý. Lúc này, hắn lại cho Duru gọi điện thoại đã qua. Không phải là để cho hắn tiếp tục nghe lén tốt điện thoại. Có tin tức gì tùy thời có thể theo bọn họ liên lạc. Duru gật đầu một cái. Biểu thị bọn họ sẽ nghiêm túc tiến hành nghe lén. Cuối cùng, Duru tên này lại vẫn không quên để cho lão bản sớm nghỉ ngơi một chút. Sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long không khỏi được yếu ớt Ichiraku. Dưới mắt đã là rạng sáng 3 giờ nửa. Phỏng đoán nhiều nhất còn có 3 tiếng. Sắc trời thì biết lớn sáng lên. Không được, ta phải được lập tức nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai còn có việc đang chờ ta. Vừa nghĩ tới Cle vị trí vậy xác định. Dương Thiên Long trong lòng đổi được vô cùng hưng phấn. Hắn quyết định ngày mai mang tất cả các bạn trẻ cùng nhau đi Cam. Trở lại trong phòng, đầu sư tử tiếng ngáy vẫn còn ở này thay nhau vang lên vang. Lần này Dương Thiên Long không có bị đầu sư tử tiếng ngáy quấy nhiễu. Hắn trong lòng cưỡng bách mình phải lập tức chìm vào giấc ngủ. Ở trong lòng luôn mãi cưỡng bách hạ. Quả nhiên hiệu quả có hiệu quả. Không tới 5 phút, Dương Thiên Long chính là bất tỉnh đã ngủ mê man. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, đã là buổi sáng 7 giờ 30. Vào giờ phút này đầu óc hắn đổi được dị thường thanh tỉnh. Thân thể mang đến cảm giác mệt mỏi cũng là quét sạch. Bên cạnh giường đầu sư tử đã sớm không thấy bóng dáng. Dương Thiên Long tựa hồ cảm giác được mình bỏ lỡ cái gì. Nhanh chóng một cái cá nhảy từ trên giường cứng lên. Mở cửa phòng, đi xuống lầu vừa thấy. Chỉ gặp những người này đang nồng nhiệt nhìn địa phương đài truyền hình. TV tín hiệu hiệu quả cực kém. Nhưng là cũng không trở ngại tất cả mọi người nhìn là nồng nhiệt. Này, hỏa kế, tiêu mà nộp bọn họ đâu? Dương Thiên Long không khỏi được vỗ một cái đầu sư tử bả vai hỏi. Hắn theo Akin Phíp đi, Đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói, đi, đi lúc nào? Dương Thiên Long thất kinh, làm sao? Hỏa kế, ngươi chẳng lẽ không biết bọn họ ngày hôm nay phải đi cam sao? Đầu sư tử cũng là một mặt giật mình nhìn hắn, biết ta, chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ lại đi sớm như vậy. Dương Thiên Long là mặt đầy hối tiếc, cái này rất bình thường à, bọn họ đi sớm về sớm. Đầu sư tử dùng tương đương kỳ dị ánh mắt nhìn hắn. Lão hỏa kế, đem tất cả các bạn trẻ cũng gọi đến trong phòng của ta mặt. Andrea, ngươi bây giờ đi thuê xe. Hai chiếc, Dương Thiên Long hướng về phía Andrea nói. Rõ ràng, Andrea gật đầu một cái, nhanh chóng đứng dậy hướng quán trọ đi ra ngoài. Không lâu lắm, tất cả những tên đều tụ tập đến Dương Thiên Long trong phòng. Không lớn, gian phòng rất nhanh chính là bị chen đầy. Dương Thiên Long cũng không có vội vã phát đồng hồ cái gì lời bàn, mà là cho mọi người thả nổi lên tối hôm qua Duru phát cho hắn nghe lén giọng nói. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người không khỏi được thất kinh. Dương Thiên Long cũng không cần phải làm quá nhiều giải thích. Các bạn trẻ, chúng ta vậy được đi theo đi cam. Ta tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ có Ple tiên sinh tung tích. Dương Thiên Long không khỏi phải nói, thật ra thì hắn trong lòng là có phổ. Tối ngày hôm qua nghỉ ngơi trước, hắn đã đem mãnh điêu bỏ vào cam nơi đó. Chờ một chút đem cam thôn loài chó thuần dưỡng sau khi thành công, hắn hoàn toàn có thể mượn loài chó thị giác tới tra xem Ple tiên sinh tung tích. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Chúng ta trước trở về chuẩn bị, chờ Andrea đem xe thuê tốt sau đó chúng ta lại xuất phát. Dương Thiên Long nói. Vừa nghe kế hoạch này, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Theo sau chính là nhanh đi ra ngoài làm chuẩn bị. Thừa dịp cơ hội này, Dương Thiên Long cũng là đem ý thức nhanh chóng chuyển tới mãnh điêu trên mình. Thật vất vả phát hiện một cái cún con. Tiếp theo mãnh điêu đem đã sớm chuẩn bị xong thức ăn hướng đất mặt một đầu thả. Cún con được thuận lợi thuần dưỡng thành công. Tiếp theo đem mình ý thức rót vào đến cún con trong cơ thể. Cún con bắt đầu ở tất cả cái địa phương bắt đầu đi loanh quanh đứng lên. Chỉ cần một khi phát hiện có ông cụ người da trắng, cún con sẽ gặp cho Dương Thiên Long phát ra tín hiệu. Tiếp thu được tín hiệu sau đó, hắn liền là có thể nhanh chóng đem ý thức rót vào đến con chó nhỏ trên mình. Đem ý thức sau khi thu trở về, đầu sư tử đã sớm chuẩn bị xong. Hắn nhìn Dương Thiên Long, không khỏi được cười một tiếng. Lão hỏa kế, ngươi xem ta có giống hay không dân bản xứ? Tạm được, không nhìn ra sơ hở gì tới. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vậy thì tốt, chờ chúng ta tìm được đám kia rác rưởi, để cho bọn họ thật tốt nếm mùi một chút. Đầu sư tử nói, lời của hắn vừa dứt, ngoài cửa sổ chính là vang lên tiếng kèn xe hơi. Là Andrea trở về. Đầu sư tử mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người bước nhanh đi tới trước cửa sổ, cúi đầu hướng phía dưới quan sát chút. Quả nhiên là Andrea. Bất quá tên này cũng không có tìm tới hai chiếc xe, mà là tìm một chiếc xe hàng lớn. Tên này cán sự tình làm sao như thế không đáng tin cậy. Đầu sư tử không khỏi được nhíu mày một cái. Không, lão hỏa kế, ta cảm thấy hắn làm việc so ta tưởng tượng tin cậy hơn. Đồ chơi này an toàn. Dương Thiên Long không khỏi được khẽ mỉm cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.